Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 736, Hoa Cỏ Thế Giới. Sau đó, Mạnh Tử Đào đem có ruồi thì tiền cái kia nửa bên hàng thô cũng mở ra. Bên trong phỉ thúy số lượng cũng không ít, tuy rằng chỉ là băng nhu loại, tính ra tổng giá trị cũng có sắp tới 400 đến vạn. Cho tới cái kia ruồi thì tiền. Chỉ có thâm nhập một điểm liền không thấy hình bóng. Cũng là trước kia người kia vận khí không được. Nếu như hắn xuống chút nữa thiết 2-3 cm, liền có thể tách ra những này ruồi thì tiền. Đương nhiên, nếu như vậy, cũng là không tới phiên Mạnh Tử Đào kiếm lọt. Có điều, đổ thạch mà, chính là có quá nhiều sự không chắc chắn. Chơi đến chính là tim đập. Thế giới này cũng không có thuốc hối hận có thể ăn. Nếu như thuốc hối hận, hiện tại La Hải Húc khẳng định muốn chính mình mở ra món hàng thô này. Món hàng thô này, để Mạnh Tử Đào chỉ ít kiếm lời hơn 2 ức. Có thể nói lần này Bình Châu hành trình đã viên mãn. Hơn nữa có số tiền kia, hắn tạm thời cũng không còn lo lắng Blackfire bên kia. Có lời là có tiền có thể khiến quỷ thôi mà. Lượng lớn tiền tán xuống, hắn đến không tin giải quyết không được Blackfire. Giải quyết đánh cực sự tình, đại gia nhà kho tiếp tục tuyển lựa hàng thô, mà Mạnh Tử Đào khối này phúc lộc thọ phỉ thúy, thì bị Thư Trạch gọi người lại đây, trực tiếp vận đến Dương Thành phân công ty kho bảo hiểm. La Hải Húc đến cùng còn không phải ngông cuồng như vậy vô tri, không dám lại làm cái gì mờ ám, hơn nữa hắn cũng sợ, lần trước ở Kinh Thành hắn cũng là bởi vì Mạnh Tử Đào bị thiệt lớn. Ngày hôm nay làm điểm mờ ám, lại trộm gà không xong còn mất nắm gạo, lại làm cái gì mờ ám, hắn thật lo lắng lại xuất hiện cái gì yêu thiêu thân. Bình Châu hành trình đại gia thắng lợi trở về, sau khi trở về, Thư Trạch lại tìm cái địa phương, đem mọi người tuyển ra đến hàng thô mở ra, kết quả cũng là khả quan, trên căn bản đều kiếm lời có ít nhất 50 vạn trở lên. Đại gia ở Lĩnh Nam chơi 2 ngày. Cân nhắc đến muốn tham gia đại quân hôn lễ, Thư Trạch cô dâu mới về đi giải quyết chuyện công tác. Đến tháng ngày lại đi đại quân quê nhà, Mạnh Tử Đào cùng Hạ Uyển Dịch thì lại đáp ứng rồi Vu Vi Cương mời. Đi Bằng Thành nhà hắn làm khách, đến Bằng Thành, Vu Vi Cương chuẩn bị mang Mạnh Tử Đào bọn họ đi nhà mình. Gọi điện thoại cho lão bà, mới biết nàng mang theo hài tử đi Hồng Kông, muốn ngày mai mới gặp trở về. Mạnh Tử Đào cười nói, vừa vặn, ngày hôm nay ở Bằng Thành đi chơi một hồi, chuẩn bị một chút lễ vật. Vu Vi Cương khoát tay một cái nói, đều là bằng hữu, muốn lễ vật gì a? Lại nói, ta cũng không khuyết điểm cái gì, người thật muốn cho, đến điểm tiền mừng tuổi là được. Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu, lần thứ nhất tới cửa không mang theo lễ vật xem nói sao. Nhà ngươi vị kia thích gì? Vu Vi Cương nói, vậy ngươi mua chút hoa cỏ đi, nàng khá là yêu thích dưỡng cái này. Mạnh Tử Đào nói, ngươi đối với Bằng Thành khẳng định so với ta thục, giới thiệu một cái hoa và chim thị trường, vừa vặn cũng có thể giải sầu. Chúng ta trước tiên đi ăn cơm lại đi hoa hủy trấn nhỏ, nơi đó hoàn cảnh tốt hơn. Ngươi là địa chủ ngươi làm chủ, Vu Vi Cương trước tiên mang đại gia. Đi tới một nhà bản địa khá là có tiếng quán cơm ăn cơm. Sau khi ăn xong nghỉ ngơi chốc lát, đại gia lúc này mới xuất phát đi tới hoa hủy trấn nhỏ. Xuống xe, Vu Vi Cương vừa đi vừa vì là hai người giới thiệu. Này hoa hủy trấn nhỏ là do Hoa Cỏ Thế Giới cải tạo. Hư cấu, đại gia không muốn xoắn suýt thời gian. Cho tới nay đều là yêu thích hoa hoa thảo thảo đám người thường đi địa phương. Ở đây có thể tìm được chính mình lạc thú cùng hứng thú. Cũng có thể tiếp xúc được rất nhiều nghề làm vườn phương diện tri thức. Cải tạo qua đi hoa cỏ. Thế giới, ngoại trừ như trước kia như thế có thể mua hoa cỏ cây rừng. Ngư điểu hoa trùng cùng sủng vật ở ngoài. Hiện tại còn tăng thêm rất nhiều nhàn nhã nghỉ phép đồng bộ phương tiện. Như quán cà phê, độc đáo tiểu tư tư tưởng item, kỳ thạch ngọc khí đồ cổ các loại. Là cái vô cùng tốt nhàn nhã sàn giải trí. Đang khi nói chuyện, đại gia đi tới tiểu cửa trấn. Ở đây, Đại gia liền có thể nhìn thấy trấn nhỏ tiêu chí. Tulip, nơi này làm cho người ta ấn tượng đầu tiên. Chính là rất có cách điệu. Thông qua thiết nghệ cửa lớn, một phái Âu thức Hà Lan phong tình hiện ra ở trước mắt. Hà Lan máy xay gió đón gió nhẹ chậm rãi chuyển động. Toàn bộ trấn nhỏ hiện ra một mảnh an lành, nhàn nhã, thư thích sinh hoạt cảnh tượng. Theo đại gia du lãm, phát hiện càng ngày càng nhiều phong cảnh, cũng càng ngày càng yêu thích nơi này. Tỉ như, ven đường bày ra thùy điếu lục thực, mở đóa hoa màu xanh lam, một loạt bài chỉnh tề địa mang theo, rất có cấp độ cảm bố trí, khiến người ta có thể ở cửa nghỉ chân rất lâu, không nhịn được làm người mơ màng. Còn có cái kia nở rộ hoa hồng, cây hoa hồng, hoa cúc chờ chút hoa cỏ xem ra như là một bức nhàn nhạt tranh màu nước. Ánh mặt trời mà lại ấm áp, ở hoàn cảnh này bên trong, nguyên bản thân thể còn có chút lữ đồ mệt nhọc, cũng đều tiêu tan một hết rồi. Đi chơi đến một cửa tiệm cửa, Hà Uyển Dịch nhìn thấy một chút dùng phổ thông chậu hoa nuôi sống cây cao khoảng 1 mét thực vật. Bởi vì trước đây chưa từng thấy. Liền có chút ngạc nhiên hỏi, đây là cái gì thực vật a? Vu Vi Cương giới thiệu, đây là không giá trị. A, Hà Uyển Dịch kinh ngạc nói, không phải nói, không giá trị là loại kia rất lớn bụi cây sao? Làm sao chỉ có nhỏ như vậy? Vu Vi Cương cười nói, này đều là dùng hiện đại kỹ thuật vun bón lên, lại như chúng ta bình thường nhìn thấy xem xét kết như thế. Nghe hắn vừa nói như thế, Hà Uyển Dịch xem như là rõ ràng. Nàng quay đầu hỏi Mạnh Tử Đào. Tử Đào, như vậy không giá trị chúng ta nơi đó có thể loại sao? Mạnh Tử Đào nói, muốn xem giống, trên căn bản chúng ta bên kia nhiệt độ nên vẫn là không thành vấn đề. Người yêu thích, quay đầu lại dùng hậu cần đưa đến Lăng Thị đi. Tốt, Hà Uyển Dịch vui vẻ gật gật đầu. Theo thời gian đẩy mạnh, Hà Uyển Dịch có chút khó khăn. Bởi vì ở đây thứ tốt thực sự quá nhiều rồi. Đặc biệt những người vô cùng đáng yêu nhiều thịt thực vật. Mỗi một loại nàng đều muốn. Nhưng đầy đủ hơn 100 loại nhiều thịt. Chọn cho nàng hoa cả mắt. Mà nàng lại không thể cái gì đều tuyển. Tiền có thêm nàng không tinh lực chăm sóc. Cuối cùng nàng xoắn suýt hồi lâu. Mới tuyển một chút nhiều thịt hạt giống. Từ chủ quán nơi đó được một chút trồng trọt nhiều thịt thực vật kinh nghiệm. Chuẩn bị về nhà chính mình dùng loại. Nhàn nhã thời gian đều là trôi qua rất nhanh. Mọi người đều không nhiều cảm giác gì. Thời gian cũng đã qua 4 điểm. Mặc dù mọi người còn có chút chưa hết thòm thèm cảm giác, nhưng thời gian đã không còn sớm. Muốn mua đồ vật cũng mua, liền chuẩn bị đi trở về. Chính đi tới, đại gia nghe được cách đó không xa truyền đến một trận tiếng ồn ào. Vu Vi Cương hướng bên kia nhìn lại, khẽ ồ lên một tiếng. Làm sao? Mạnh Tử Đào hỏi một câu. Cửa tiệm kia ông chủ ta biết. Cái kia qua xem một chút. Đoàn người đi vào cửa tiệm kia. Quán nhỏ không lớn, trang trí lấy giản lược phong cách làm chủ. Chủ yếu kinh doanh các loại cá cảnh. Từ trong cửa hàng sạch sẽ trình độ đến xem, chủ quán đối với nơi này nên rất để tâm. Lúc này, trong cửa hàng đứng 2 nữ 1 nam. To lớn nhất chính là vị nữ tử, đại khái hơn 40 tuổi, nam tử 37-38 dáng vẻ, ít nhất nữ tử mới 27-28 tuổi. Nghe được tiếng bước chân, bọn họ cùng nhau xoay người nhìn sang, trung niên nữ tử từ tướng mạo đến nhìn thấy là rất ôn hòa. Nàng đánh giá một hồi đại gia, nói rằng, rất xin lỗi, nơi này ngày hôm nay không kinh doanh. Cô gái trẻ kia tiếp lời. Tiệm này muốn chuyển nhượng, các ngươi đừng đến rồi. Nàng nói chuyện không quá khách khí, hơn nữa còn mang theo tức giận, hiển nhiên là bởi vì mấy vị này câu thông không khoái quan hệ. Vu Vi Cương mặt mỉm cười nói, ta cùng Kỳ lão là bằng hữu, không biết các ngươi cùng hắn là quan hệ gì a? Hắn là phụ thân của chúng ta. Trung niên nữ tử có chút bi thương địa nói, hắn ngày hôm qua trong đầu phong, hiện tại ở tại bệnh viện, bác sĩ nói rất lớn có thể sẽ bại liệt, càng có thể trở thành người sống đời sống thực vật. Vu Vi Cương kinh ngạc nói, ta tháng trước lại đây hắn thân thể cũng không tệ lắm. Nói là mỗi ngày còn có thể uống một chén nhỏ rượu đế. Tốt như thế nào, Đoan quả thực liền trúng gió. Phụ nữ trung niên bất đắc dĩ nói. Cũng là bởi vì uống rượu quá nhiều rồi. Được rồi, đừng xách, ta một hồi còn có việc đây. Chúng ta vẫn là nói một chút ba tiền thuốc thang vấn đề đi. Ca, ngươi là nhi tử, ngươi tới nói đi. Cô gái trẻ lại mở miệng nói. Thanh niên thoáng dừng một chút, trầm trước một lát sau. Nói rằng, tiền thuốc thang gánh vác đi. Ta biết chúng ta đều gặp khó xử. Mỗi nhà trong tay đều không đúng rất dư giả. Có điều cha ta đối với chúng ta cũng tận tâm tận lực. Hiện tại đạt được trọng bệnh. Chúng ta làm tử nữ. Chung quy phải đủ khả năng làm những gì đi. Không phải vậy chính là bất hiếu. Truyền đi đều phải bị người khác ở sau lưng vạch áo cho người xem lưng. Cô gái trẻ lạnh rên một tiếng. Ca, người nói rất êm tai. Người là nhi tử. Ba những năm này ở trên thân thể ngươi dùng tiền nhiều nhất. Nhà cũng là hắn ra tiền mua cho ngươi. Ngươi nói chia đều liền quá mức rồi đi. Hơn nữa ta hiện tại hai tử còn nhỏ. Đều là chỗ tiêu tiền. Trong tay thực sự không dư giả. Phụ nữ trung niên có chút xám quý mà nói rằng. Các ngươi cũng biết. Tiểu Kim nói chuyện bạn gái. Đều sắp đàm hôn luận gả. Nhưng nhà gái yêu cầu nhất định phải mua nhà mới được. Thời đại này giá phòng các ngươi cũng biết. Thật vất vả tập hợp tiền đặt cọc. Hơn nữa mấy ngày này trong tay hoa chuyện tiền bạc cũng nhiều. Thực sự không bỏ ra nổi đến a. Thanh niên nhìn tỉ tỉ muội muội hai người đều đang từ chối. Cũng là có chút cuống lên. Hiện tại đại gia tháng ngày đều không đúng quá dư giả. Nhưng dù sao cũng hơn trước đây thân thiết chứ. Chúng ta cũng không thể để ba về nhà chờ chết đi. Hai tỉ muội cúi đầu. Đều không nói lời nào. Thanh niên thở dài một tiếng. Rất là bất đắc dĩ. Nửa ngày, cô gái trẻ lại mở miệng. Chúng ta trong tay đều không dư giả. Cũng là chuyện bất đắc dĩ. Có điều ba mẹ trong tay sẽ không một điểm tiền đều không có chứ. Không nói nơi này. Lúc trước bọn họ mở đến hoa và chim điếm đều nhiều năm như vậy. Một điểm tiền đều tồn trên. Này không đều dùng ở trên người chúng ta sao? Thanh niên nói rằng, hơn nữa, ba mẹ còn lại tiền đều vùi đầu vào tiệm này mặt trên. Nguyên vốn chuẩn bị cố gắng làm mấy năm, kiếm lời được rồi dưỡng lão tiền. Không nghĩ tới hắn lại đột nhiên đạt được tật xấu này. Cô gái trẻ nói, bác sĩ đều nói rồi. Cha ta đã không trị hết. Xuất viện cũng không thể trở lại mở cửa tiệm. Còn không bằng đem điếm chuyển nhượng. Cho ba làm tiền chữa bệnh đây. Thanh niên nói. Cái kia ba dưỡng lão tiền làm sao bây giờ? Cô gái trẻ khinh bỉ nói. Dưỡng lão tiền có thể có bao nhiêu a? Vẫn là ngươi sẽ không thật muốn ba mẹ tay làm hàm nhai đi. Thanh niên ho nhẹ một tiếng. Nhưng muốn đem điếm chuyển nhượng cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình chứ. Cô gái trẻ nói. Ta đã cùng người khác đàm luận được rồi. Bao quát lúc trước phó tiền thuê hơn nữa trong cửa hàng hàng cái gì. Tổng cộng 20 vạn. Mẹ cũng đồng ý. Thanh niên cau mày nói. Đây cũng quá tiện nghi đi. Cô gái trẻ lạnh cười nói. Vậy ngươi có thể lập tức đem điếm chuyển nhượng sao? Nếu như ngươi có thể. Vậy chuyện này liền giao cho ngươi. Thanh niên sắc mặt ngượng ngùng. Không nói nữa. Đại tỷ. Ngươi không có ý kiến chớ. Phụ nữ trung niên suy nghĩ một chút. Biểu thị không thành vấn đề. Thấy đại tỷ đều đồng ý. Thanh niên cũng sẽ không nói thêm nữa. Biểu thị đồng ý. Mạnh Tử Đào thờ ơ lạnh nhạt. Trong lòng vì là lão nhân có như vậy tử nữ cảm thấy bi ai. Không nói những cái khác. Từ bọn họ mặc quần áo trang phục đến xem. Bọn họ cũng không giống trong tay túng quẫn dáng vẻ. Chỉ là không muốn lấy ra mà thôi. Cha mẹ vì dưỡng dục nhi nữ ngậm đắng nuốt cay. Quay đầu lại nhưng được như vậy báo lại. Thật không biết phải nói như thế nào. Liền, Mạnh Tử Đào xen vào nói. Mấy vị, các ngươi đã nơi này sắp chuyển nhượng. Cái kia con cá này có thể hay không bán cho ta? Cô gái trẻ nhìn một chút trong hồ cá ngư nói. Đây là cá rồng chứ? Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Đây quả thật là cá rồng. Trên đường bình thường cá rồng giá cả ở mấy trăm đến mấy ngàn khối. Nhưng con cá này so với bình thường ngư còn muốn lớn hơn một ít. Thêm vào vại cá ta ra 3.000 đồng tiền. Nếu như các ngươi đồng ý, ta liền đem nó mang đi. Cô gái trẻ không quyết định chắc chắn được. Chính là thanh niên cũng là nhìn về phía tỷ tỷ. Liền thấy nàng do dự một hồi. Tay vung tay lên nói. 3.000 khối không thiếu. Ngươi liền đem đi đi. Mạnh Tử Đào trả tiền. Tiếp theo liền đem ngư cùng vại cá đồng thời mang đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.